Chương 849, bắt người sống. Lần này, cái này mật mã là điền không lên. Lấp lóe máy vi tính phía trước, hai tên ma pháp sư chia nhóm hai bên, dùng tay đẻ lấy ở giữa áo đen ma pháp sư bả vai, cầm cố lại đối phương, làm cho đối phương không cách nào sử dụng ma pháp. Nói ra chú mưu, chúng ta có thể cho ngươi một thông khoái. Một quyền đánh vào đối phương trên bụng, cầm đầu hệ lạn hiệu ma pháp sư hung hăng chất vấn. Tự sát chưa thỏa mãn áo đen ma pháp sư miệng phun máu tươi, cười ha ha, ta ngay cả chết còn không sợ, người đánh đi ta mới sẽ không nói cái gì ngu xuẩn các ngươi sợ tác sở vi, là tại mưu sát thế giới này tất cả ma pháp sư cầm đầu hệ lạn hiệu ma pháp sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quá lớn, các ngươi chết chưa hết tội, chẳng lẽ muốn đem trên thế giới này tất cả ma pháp sư đều hại chết. Các ngươi mới cam tâm sao? Các ngươi những này đầu nhập vào hệ lạn hư sa đọa người các ngươi cũng xứng gọi. Mình ma pháp sư cái kia bị bắt ma pháp sư cười lạnh liên tục, phun ra một búng máu tới trên mặt đất, phi biết nếu như không thể công phá tâm lý đối phương phòng tuyến, liền khẳng định là hỏi không ra cái gì tình báo hữu dụng, cầm đầu hệ lạn hữu ma pháp sư lại bổ một quyền, ngớ ngẩn làm sao ngươi biết? Chúng ta đi đường không phải chính xác ghệ lạn hữu đại biểu cho ma pháp tương lai các ngươi lại chỉ là một chút cản trở không quan trọng a dù sao chúng ta đã thất bại các ngươi đến tột cùng có thể hay. Không cùng một chỗ bị thanh toán, vậy liền nhìn vận khí của các ngươi ha ha ha kia ma pháp sư lúc nói chuyện máu tươi không ngừng từ miệng bên trong chảy ra, ngay cả nói lời cũng bắt đầu mơ hồ không rõ bắt đầu. Không thể ra miệng bưng vũ khí hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh sĩ quan đi đến. Nhìn xem hai cái tự sát ma pháp sư thi thể, còn có trên đất huyết nục, ngựa khí bình tĩnh hỏi. Một đám người điên bị tẩy não tên điên. Lại cho cái kia bị bắt ma pháp sư một quyền, hệ lản hiệu đế quốc ma pháp sư có chút không cam lòng lui về sau một bước, đem tràng diện để lại cho cái kia phàm nhân quan chỉ huy. Cái kia mặc xương vỏ ngoài bọc thép sĩ quan đi tới máy vi tính phía trước, gõ hai cái mệnh lệnh, sau đó thâu nhập một chút văn tự trên máy vi tính. Liên tiếp phản hồi liền bắt đầu không ngừng đổi mới ra. Thân đạn đã bị phá hư nhìn đến cái này viên đạn đạo là không có cách nào sử dụng. Đầu đạn hạt nhân bị bạo lực tháo rỡ xuống dưới, cơ nở kiểm tra tu sửa mới có thể tiếp tục sử dụng đề nghị báo hỏng xử lý sĩ quan kia từ trên màn hình rời tầm mắt của mình. Nhỏ giọng thầm thì lấy đi tới tên kia bị bắt ma pháp sư trước mặt. Ngươi biết, thứ này đắt cỡ nào sao kia ma pháp sư bỏ qua đầu, căn bản không trước mắt phàm nhân một chút. Tại quan niệm của hắn bên trong, một phàm nhân là không xứng chất vấn một cái ma pháp sư vấn đề. Đem ngươi cùng trên đất những này thịt nát đều bán, cũng không đáng một đài hỏa tiễn động cơ giá tiền. Tên này sĩ quan sắt thép dày tại tự sát ma pháp sư trên lồng ngực ép hai lần, nương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm nói, không nói cũng chẳng sao, nhìn kỹ, đừng để hắn chết giao cho thẩm vấn bộ đội. Không có bọn hắn không tệ ra miệng báo cáo tướng quân chúng ta đã đoạt luyệt 177 căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo quyền khống chế tuyệt đối. Mặt khác, vừa mới, T-132 căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong ngoan cố chống lại địch nhân, cũng đã bị triệt để tiêu diệt. Một sĩ quan mở miệng đối canh giữ ở trước màn ảnh lớn mặt Tổng Tham mưu trưởng rổ cải báo cáo. Ngay từ đầu, ta cảm thấy, khiến cái này ngu xuẩn đem đầu đạn hạt nhân trộm đi dễ dàng hơn một chút. Dù sao chúng ta có thể điều khiển khởi động hoặc là quan bế những này đầu đạn hạt nhân. Dô cai nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, chờ những này đồ đần đem đầu đạn hạt nhân trở về đến quốc gia của bọn hắn, chúng ta lại khởi động đạn hạt nhân, đến lúc đó tìm tơ ý vụ nổ hạt nhân vị trí, tìm hiểu nguồn gốc tìm đến thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng về sau ta nghĩ nghĩ, vấn đề này vẫn là bước lên nguy hiểm. Nếu như những tên điên này không có đem vũ khí hạt nhân trở về đến quốc gia của mình, còn may mắn lưu lại một viên tại nước ta cảnh nội, sự tình liền không dễ làm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, huống hồ, ta cảm thấy, vậy hạ cu nở dê không có tâm tư cùng những này ngu xuẩn chơi tiếp tục. Tìm hiểu nguồn gốc kế sách mặc dù đơn giản, nhưng là đối phương cu nở dê không phải người ngu. Tại hệ làn hư không có lâm vào hỗn loạn điều kiện tiên quyết, muốn trộm đi đầu đạn hạt nhân. Căn bản cũng không khả năng thành công. Nếu như lúc này còn mang theo đầu đạn hạt nhân hướng nhà mình chạy, kia cùng tự thú khác nhau ở chỗ nào một khi biết chủ mưu là ai, hệ lạn thì phản kích theo nhau mà tới, đâu còn đến đàm phán uy hiếp thời cơ bởi vậy, loại này thả dây dài câu cá lớn kế sách, là căn bản liền không thể thực hiện được. Trừ phi đối phương đều là kẻ ngu, nếu không căn bản không có khả năng mắc lừa. Đến lúc đó, đối phương ý thức được không tốt về sau. dùng ma pháp phá hủy đầu đạn hạt nhân, lại mất đi đạn đạo phát xạ giếng sung làm cách trở vật chứa, hay ô nhiễm có thể sẽ khuyết tán đến càng lớn địa khu, đây mới thực sự là được không bù mất. Chẳng bằng, đem đối phương áp chế ở đạn hạt nhân phát xạ trong giếng, dù là đối phương thật dẫn bạo bom bẩn, ảnh hưởng cũng có thể khống chế đến nhỏ nhất. Cho nên, vẫn là hết thể đi trình tự bình thường, cuối cùng xóa bỏ những cái kia tên ngu xuẩn là được rồi. Cuối cùng, Dô Cai nói, chờ bệ hạ mệnh lệnh đi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chờ bệ hạ quyết đoán liền tốt. Đã mở ra đạn hạt nhân phát xạ giếng chính đang chậm rãi quan bế, đã bị hủy đi thao xuống đầu đạn hạt nhân bên cạnh, cuối cùng một người áo đen miệng lớn thở hào hẹn, tuyệt vọng xách lấy trường kiếm trong tay. Ngay tại mười mấy phút trước, hắn còn tưởng tượng lấy có thể mang theo đầu đạn hạt nhân rời đi, dê thở ra kho y chu nở dê vây chạy thoát. Nhưng bây giờ, sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, hắn thật suy nghĩ nhiều giờ này khắc này hắn, đã hết đạn cả lương, hắn cũng không phải không nghĩ tới dùng ma pháp đến phá hủy cái này đáng chết đầu đạn hạt nhân, nhưng là hắn phát hiện mình sai, sai không hợp thói thường. Cái này cái cự đại đầu đạn hạt nhân là không sợ lửa, hắn không biết thứ này vận hành thời điểm muốn gánh vác nhiều ít độ nhiệt độ cao thiêu đốt, cho nên hắn QNZ đánh giá thấp vật này chịu nhiệt tính. Dùng hỏa diễm ma pháp căn bản là không có cách phá hủy vật này sắc ngoài, dùng điện hệ hoặc là những ma pháp hệ khác, QNZ không có cách nào để vật này tiết lộ bên trong hoạch nguyên liệu. Hắn hối hận mình không có chuẩn bị một chút thuốc nổ loại hình phàm nhân vũ khí, bất quá lúc này hối hận đã không còn kịp rồi. Kỳ thật hắn không biết là, chính là bởi vì bọn hắn kiên trì không có chuẩn bị thuốc nổ loại hình đồ vật, mới để bọn hắn ẩn nút còn có hành động, tránh đi hệ lạn hiệu nhân viên điệp báo thai mắt. Nếu như bọn hắn mua sắm thuốc nổ súng ống, vậy bọn hắn hành động sớm đã bị hệ lạn hiệu hoàng gia cận vệ quân đặc biệt hành động bộ người để mắt tới. Thế giới ma pháp vạn tuế dùng hết khí lực, tên này cuối cùng còn lại ma pháp sư đem trường kiếm của mình nằm ngang ở trên cổ. Để hắn không có nghĩ tới là, hắn còn chưa kịp dùng sức cắt xuống, phía sau hắn liền xuất hiện một cái bóng đen, ngăn trở động tác của hắn. Bắt lại đem rơi xuống trường kiếm đá bay ra ngoài, sau đó dẫm ở ngã xuống đất ma pháp sư, một cái cờ rít siêu cấp thần khôi lỗi lớn tiếng ra lệnh.